Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 598, có ta bảo kê ngươi. Chẳng lẽ đường đường phủ thành chủ tiểu thư trong tay còn không có Trung Tiên Hoàn? Triệu Tinh Thần hỏi, có đương nhiên là có. Bất quá, nàng sẽ không dễ dàng cho người khác. Dù sao, quá khó. Ninh Sư Gia một mặt khó chịu nói. Cái kia đại tiên hoàn há không càng khó. Triệu Tinh Thần cố ý nói. Kia là tự nhiên. Đại tiên hoàn đối với vi đàn chủ loại cấp bậc này đều hữu hiệu quả. Người nói khó không khó. Ninh Sư Gia nói. Ách, ta cũng là lập xuống đại công mới được thưởng một viên. Bằng không thì, đến hiện tại còn tại cảnh giới kim tiên bồi hồi. Vi đàn chủ nói. Vi đàn chủ ngươi vận khí tốt. Ta liền không có ngươi vận khí. Ninh Sư Gia một mặt phiền muộn. Lạc đại sư không phải cho ngươi tính qua mạng sao? Nói ngươi năm nay sẽ giao hảo vận. Không chừng cái gì thời gian liền linh niệm. Vi đàn chủ nói. Lạc đại sư tính mạng pháp ti nói 10 tính bát linh. Nhưng cũng có 2 cái mất linh. Ta nhìn. Ta đoán chừng là thuộc về cái kia 2 cái. Không may. Ninh Sư Gia ai thán nói. Ha ha. Ninh Sư Gia. Có lẽ. Ngươi hôm nay sẽ đụng phải quý nhân. Triệu Tinh Thần cười cười. Ha ha ha. Có lẽ Triệu tiểu tử chính là của ngươi quý nhân. Đến lúc, chăm sóc tốt Ngọc Tuyết Khỉ, cũng là có cơ hội. Vi đàn chủ cười ha ha nói. Thời gian không còn sớm. Tiểu thư vẫn chờ. Chúng ta đi thôi. Ninh Sư Gia nhìn trời một chút. Hướng không ném đi. Thanh quang lóe lên. Bay ra vừa bay toa đến. Kéo bên trên Triệu Tinh Thần bên trên phi toa. Thẳng hướng Hoài Tây Thành mà đi. Kỳ thật. Cái này vi đàn chủ trước kia cũng rất thảm. Người biết hắn trước kia làm cái gì sao? Ninh Sư Gia nói. Không rõ ràng. Hẳn là trước kia cũng là nô tài xuất thân. Triệu Tinh Thần lắc đầu hỏi. Không sai. Sau khi phi thăng liền cho bắt được quặng mỏ đào 300 năm mỏ. Về sau chuyển đến chúng ta Hoài Tây thứ nhất nhà giàu, Lâm gia trăm ngựa. Cái này một nuôi lại là 300 năm. Thẳng đến 10 năm trước bồi dưỡng ra một cái mồ hôi huyết long câu. Được thưởng đại tiên hoàn một viên. Bước vào đại la chi cảnh. Mà Lâm ra thế nhưng là nhà giàu. Cho hắn mưu cái việc phải làm. Chính là cái này Hoài Tây tẩy tiên trì đàn chủ. Hiện tại phong quang. Cũng coi là trở nên nổi bật. Ninh Sư ra thở dài nói. Xem ra. Chỉ có đến đại la kim tiên cấp bậc mới có điểm phong quang. Triệu Tinh Thần nói. Cái kia không nhất định, nếu như ngươi không có gặp được tốt ông chủ, ngươi chính là ngũ phẩm đại la kim tiên lại như thế nào? Như thường cho người ta trong nhà hộ viện, cái này, toàn phải xem mạng, ngươi nhìn ta, vẫn là tiên giới sinh trưởng ở địa phương. Thế nhưng là có làm được cái gì? Đến hiện tại, tại phủ thành chủ cũng bất quá một cái tam đẳng sư gia mà thôi. Ta mẹ nó chính là công lực không thể đi lên. Bằng không thì, nếu là có một viên trung tiên hoàn, công lực bước vào 12 phẩm, ta lập tức liền có thể thăng nhị đẳng sư gia. Bằng không thì, tuy nói là cái sư gia, tại phủ thành chủ kỳ thật chính là cái nô tài, chuyên môn làm một ít làm việc vặt loại sống. Chuyện tốt đều không tới phiên đầu ta bên trên. Ninh Sư gia lắc đầu, hùng hùng hổ hổ nói, nhị đẳng sư gia chỗ tốt như vậy nhiều a? Triệu Tinh Thần cố ý hỏi. Đó là đương nhiên. Liền lấy hàng năm thù lao tới nói. Chúng ta ba chờ sư gia một năm cũng liền 1000 viên thượng phẩm tiên thạch. Mà nhị đẳng sư gia không riêng có được 1000 viên thượng phẩm tiên thạch. Còn có 5 viên ưu phẩm tiên thạch. Đừng xem thường cái này 5 viên. Đây chính là ưu phẩm tiên thạch. Một viên tương đương với 1000 khỏa thượng phẩm. Mà lại. Đối với kim tiên thập phẩm cùng trở lên cường giả tới nói. Thượng đẳng tiên thạch hấp thu tu luyện liền phiền phức được nhiều. Dù sao, đẳng cấp càng cao tiên thạch thuần lượng càng cao. Hấp thu luyện hóa cũng càng nhanh. Nếu như cho ta 100 khỏa ưu phẩm tiên thạch, không cần 30 năm. Ta tuyệt đối bước vào 12 phẩm. Ninh Sư Gia nói. Ninh Sư Gia, ta mới đến. Đối với tiên giới mắt nhắm lại. Toàn bôi đen. Có hay không có giới thiệu tiên giới tình huống sách. ta nghĩ có thể hay không làm một bản trước lật qua? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên là có, tỉ như, tiên giới tạp đàm, tiên giới bảo lục, tiên giới dị trí, chờ chút. Đương nhiên, nếu bàn về nhất toàn diện, đương nhiên không phải tiên giới bảo lục. Ninh sư gia nói, chỗ nào có thể lấy được tiên giới bảo lục? Triệu Tinh Thần hỏi, chúng ta Hoài Tây Thành, bầu trời phòng đấu giá, liền có. Chỉ bất quá nha, quyển sách kia chỉ ít cũng phải trên 100 viên ưu phẩm tiên thạch. Ninh sư gia để mắt nghiêng ngắm, lấy Triệu Tinh Thần, khóe môi nhếch lên một tia nghiền ngẫm mà mỉm cười. Rõ ràng là nghĩ bẩn thỉu Triệu Tinh Thần. Người nói, đại tiên hoàn có hay không có thể đổi một bản tiên giới bảo lục? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên có thể, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi có hay sao? Ninh sư gia kéo dài thanh âm nói, tiểu tử ta đi đâu cầm? Bất quá, Ninh sư gia, tiểu tử ta vừa rồi tại Tây Tiên chỉ ngược lại là được một bảo vật. Dù sao tiểu tử ta cũng dùng không bên trên, cũng hứa Ninh sư gia có thể sử dụng bên trên. Triệu Tinh Thần nói, Tây Tiên chỉ có thể có bảo vật gì? Trò cười, Ninh sư gia tay áo hất lên. Hừ nói, là thật, cũng không biết được là ai rơi xuống. Là một viên kim đan, phía trên có 10 nhất chuyển hoa văn. Cái kia bình nhi bên trong còn có giới thiệu thuyết minh. Nói là đan này đại la kim tiên bên dưới phục dụng đều hữu hiệu quả. Vận khí tốt có thể thăng liền 3 cấp. Triệu Tinh Thần nói, ở đâu? Ninh sư ra một thanh nắm Triệu Tinh Thần tay. Nhẹ điểm, ta cái này tay vỡ nhanh. Triệu Tinh Thần nhíu chặt lông mày. Nhanh lấy ra để ta giám định một cái. Ninh Ương vội vã không nhịn nổi. Chính là cái này. Hình như gọi 10 nhất chuyển kim đan. Triệu Tinh Thần móc ra. Ninh Ương sau khi nhận lấy mở ra bình nhi. Lại nghe lại sờ. Tốt tốt tốt. Tiểu tử ngươi có hiếu tâm. Không sai không sai. Kỳ thật. Ta vừa rồi nói cho ngươi đến phủ thành chủ sau muốn khôi phục bản thể đi làm bạn cái kia Ngọc Tuyết. Khi cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi nghĩ à. Nàng còn không có tu luyện ra nhân thân. Người như lấy nhân thân xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng khẳng định trong lòng bất mãn. Đến lúc, người liền nguy hiểm, bỏ mạng tại trong tay nàng công khỉ cũng không ít. Ninh Ương đem bình thuốc mà nhét vào chiếc nhẫn không gian bên trong sau nói. Đương nhiên, bất quá, cái kia Ngọc Tuyết khỉ thực lực gì? Triệu Tinh Thần hỏi, sao được, đại la kim tiên, vẫn là tam phẩm, lão tử đều kém chút bị nàng cắn chết. Ninh Ương mắng nói, tiểu thư kia cái gì công lực? Triệu Tinh Thần hỏi, cao hơn, đoán chừng có 5-6 phẩm đại la thực lực. Ninh Ương là hỏi gì đáp nấy. Dù sao, cầm tay của người ta mềm, hẳn là thành chủ là La Thiên Thượng Tiên. Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt sợ hãi thán phục hỏi. Đương nhiên là, bằng không thì, làm sao có thể quản được toàn bộ Hoài Tây Thành? Chúng ta thành chủ gọi La Tây Mê Mẩn, tiểu thư gọi La Oanh Oanh, tiểu thư người này chính là lạnh, không tốt ở chung, thành chủ chúng ta rất khó tiếp xúc đến, không biết được thế nào. Ninh Ương nói, hẳn là Hoài Tây Thành liền hắn một cái La Thiên Thượng Tiên rồi. Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên không chỉ, còn có chúng ta Hoài Tây đệ nhất gia tộc Lâm gia cũng có. Mà lại, Lâm gia cùng La gia không làm sao đối phó. Cái này Hoài Tây Thành sản nghiệp có một nửa là Lâm gia, mà La gia vẻn vẹn chiếm 3 thành mà thôi. Kể từ đó, La gia tất có không cam lòng. Bất quá, tiểu tử ngươi vừa phi thăng đi lên, quản những thứ này làm gì? Ninh Ương nói, hình như thành chủ còn làm bất quá Lâm gia, bằng không thì làm sao sẽ Lâm gia chiếm đầu to, La gia chỉ lấy đầu nhỏ. Triệu Tinh Thần nói, thành chủ cấp trên có người, nhưng là, Lâm gia thế nhưng là Hoài Tây thứ nhất nhà giàu, sinh trưởng ở địa phương. Người nói, cường long khó đấu địa hổ, ở trong đó, quan hệ phức tạp. Ninh Ương nói, ta nghe nói công lực cảnh giới thăng cấp sau có thể đến địa phương nào khảo hạch. Một lần nữa cấp cho lệnh bài. Triệu Tinh Thần hỏi, chúng ta Hoài Tây thành liền có một cái công kiểm tra ti. Tiểu tử ngươi thật thăng cấp ta dẫn ngươi đi. Giống cái này Tây Tiên Trì phân đàn hẳn là thuộc về công kiểm tra ti. Cái này tiên giới a, đẳng cấp phân minh, người chính là cao một cấp cùng thấp một cấp so sánh, đều chênh lệch rất xa. Đương nhiên, có thời gian không nên khinh thường. Tỷ như, người là kim tiên, nhưng là, gặp được đại hộ nhân ra một cái thiên tiên ngươi cũng phải ra vẻ đáng thương. Bằng không thì, người ta còn không cạo chết ngươi. Ai, không cần nói các ngươi hạ giới phi thăng đi lên ngoại lai hộ. Chính là ta cái này sinh trưởng ở địa phương không cũng giống vậy. Không có bản lĩnh, bị người khi dễ a, Ninh Ương nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.